khổ môi, chương 5, bí mật của mễ tam mễ thất, góc truyện audio.com. Chỉ cần có hô hấp, liền có bí mật của Văn Tam Lang, là mỗi năm mỗi tháng mỗi ngày mỗi đêm, cùng người nào đó triền miên ở trong xuân mộng, mà đối với mễ tam mễ thất mà nói, cả người của hắn, chính là một câu đố. Từ xuân nhập hạ, quần áo dần mỏng, Văn Thanh Dung đứng đầu trong tất cả nam tính tinh anh của Tế Mi huyện. Lại như cũ không có cô nương làm bạn, tay sai bà mối mễ tam mễ thất hối hả chạy khắp nơi. Liên tiếp qua lại văn phủ, như vào chỗ không người, mặc dù không hề đóng góp thành quả, chúng ra bà mối cũng chỉ giận mà không dám nói gì. Bởi vì Văn Tam công tử chính mồm bắn tiếng, nói chung thân đại sự của Văn Thanh Dung hắn, về sau chỉ cùng người mễ ra tương quan, phiền não ngập trời, mễ tam mễ thất gần đây càng gầy. Hắn thực nghi hoặc, vì thế không chỉ một lần cùng khách hàng lớn Văn gia công tử trường đàm. Tam công tử, tiểu mễ, ngươi có thể bảo ta Tam Lang. Tam Lang công tử, ngài rốt cuộc cảm thấy tiểu thư Tiền gia có chỗ gì không ổn. Văn Thanh Dung vắt hết óc nghĩ nghĩ. À đại khái là bởi vì nàng cười rộ lên không có má lúm đồng tiền. Không ổn, mễ tam mễ thất nghe vậy mừng rỡ. Má lúm đồng tiền hiện ra. Có, tiểu thư Lưu gia có má lúm đồng tiền. Vội vàng rút ra tranh cuốn mở ra. Mắt thấy mới là thực chỉ cho Văn Tam Lang xem. Khách hàng lớn soi mói lại chỉ liếc mắt nhìn. Liền quệt quệt khóe môi. Tóc quá ít, à, mễ tam mễ thất cào đầu đầy tóc dày, dẫm chân thở dài, rồi sau đó tiếp tục cố gắng, vùi đầu vào trong tranh cuốn xem xét, tiểu mễ, à, không, không có gì, này như thế nào, rất gầy, nha, tiểu mễ, à, nghe nói lệnh tôn lệnh đường năm kia nhiễm bệnh mất, này, lưu lại ba huynh muội các ngươi sống nương tựa lẫn nhau. Ách, có phải thật vậy hay không? Linh đường, mễ tam mễ thất sững sờ, bỗng nhiên vỗ tay giật mình, ngài là hỏi cha nuôi can nương của tiểu nhân bất tài đi. Hắn gật đầu, hơi có chút thương cảm, cha nuôi can nương, Văn Tam Lang bất động thanh sắc, chẳng trách mễ gia huynh muội cũng không giống nhau. Năm đó ta bị trọng thương, ngã xuống Trọng Kỳ Sơn, được người cứu, mễ tam mễ thất đột nhiên không lên tiếng, nhìn Văn Thanh Dung. Ánh mắt phức tạp, La gia tiểu thư như thế nào? Tóc lại nhiều, có chút thịt, lại có má lúm đồng tiền. Văn Thanh Dung vẫn là bất động thanh sắc, hơi hơi híp hai mắt, rất thấp, người sau liền mặc danh kỳ diệu mặt đỏ tim đập, lắp bắp cười gượng, đề tài gián đoạn như vậy. Bí mật, vẫn là bí mật, từng ngày qua đi, tò mò cùng hứng thú liền ngày từng ngày tăng trưởng. Tiểu thư văn phủ nghiêm chỉnh huấn luyện, thiện giải chủ ý. Vì thế dung thân hóa thành sét đánh vô địch mật thám. Tai dài mắt dài lưỡi dài đầu dài. Báo cáo thiếu gia, Văn gia là 4 năm rưỡi mới rời tới Tế Mi huyện. Lúc ấy Văn lão hán bệnh cũng giống như gà cúm. Hắn gặp người liền nói mình là thợ săn ở Trọng Kỳ Sơn. Lớn tuổi, mới xuống núi dưỡng lão. Báo cáo thiếu gia, 2 năm 5 tháng trước. Văn lão hán cùng con dâu Văn Đại Nương bị nhiễm bệnh cấp tính. Không mấy ngày liền đều chết hết, mễ tam mễ thất chính là theo khi đó xuất môn cầu sinh kế. Báo cáo thiếu gia, vừa mới bắt đầu, mễ tam mễ thất giống như làm bán bánh nướng, bất quá nghe nói hắn sẽ không giao cũng sẽ không tính toán sổ sách. Người ta mua một cái bánh nướng, hắn sẽ trả cho người ta số tiền mua 10 cái bánh nướng. Mua bán tự nhiên mau bại. Sau đó, hắn đánh ra chiêu bài làm người giảng môi. Bất quá trong nửa năm trước cũng chưa nói thành quá một vụ. Cuối cùng khó khăn mới đem cô nương bán cá miệng rộng cùng với Triệu Ngũ giết heo thấu thành đôi. Từ ngày đó lên, Triệu Ngũ đáp ứng, mỗi ngày nghỉ bán, liền đem thịt chân không có người mua đưa cho mễ tam mễ thất làm thù lao. Văn Tam Lang nhíu mày. Tiểu tư nhân cơ hội thở dốc một hơi, không ngừng cố gắng, đại khái là bởi vì đặt thịt chân ăn nhiều, mễ tam mễ thất ở mấy tháng ngắn ngủn thành đại mập mạp. Bất quá người càng béo, sinh ý nhưng thật ra càng tốt, người ta thấy hắn tròn vo nhìn đi lên thành thật thành khẩn lại sẽ làm việc. Văn Tam Lăng gật đầu. Hắn đương nhiên biết, anh Tuấn, đối với một người làm mai mối mà nói, là cỡ nào không được. Chính là bởi vì như vậy, mễ tam mễ thất gầy xuống dưới mới có thể buồn lên trời. Trăm phương ngàn kế làm cho mình một lần nữa béo phì. Điều này cũng khó trách. Nay bà mối mễ, đi tới chỗ nào, liền có cô nương thét chói tai mặt đỏ si ngốc theo đuôi. Dáng người mặt mày này, ai dám nhờ hắn làm mai mối. Tam thiếu gia, còn có cái gì? Tiểu tư nuốt xuống nước miếng. Trái phải thăm dò, tam thiếu gia, người xem mễ tam mễ thất này có phải là quỷ quái ở Trọng Kỳ Sơn kia không? Văn Thanh Dung không biết nên khóc hay cười. Nói bậy, tiểu tư ủy khuất, thiếu gia, không phải tiểu nhân nói. Là mễ tam mễ thất chính mình thừa nhận. Nga, hắn cả kinh, nói, hồi tam thiếu gia, trước kia cũng có cô nương chủ động với hắn cái kia. Ách, chính là cái, sắc mặt Văn Tam Lăng trầm xuống. Tỏ tình, tiểu tư kinh hồn táng đảm. Vội nói tiếp, bất quá hắn đều cự tuyệt. Văn Tam Lăng hừ lạnh. Trọng điểm, tiểu tư lau mồ hôi. Hắn tổng cùng các cô nương nói cái gì nhân quỷ khác đường. Nhất định vô duyên, nhân quỷ khác đường, Văn Tam Lăng đau đầu. Thật đúng là không phải bí mật bình thường. Hơn nữa, càng tiếp cận, hắn càng phát hiện, mễ tam mễ thất cất giấu quá nhiều bí mật. Tỉ như, hắn nói mình tên là mễ tam mễ thất, lại không phải tên thật của hắn. Đơn giản là đại muội muội của hắn kêu mễ tam, tiểu muội muội kêu mễ thất, cho nên làm đại ca mới kêu mễ tam mễ thất. Quả thực mạc danh kỳ diệu lẫn lộn đầu đuôi. Hắn nói làm mai mối lợi nhuận ít, không biết năm nào tháng nào mới có thể để dành đủ đầu cưới cho các muội muội. Cự tuyệt không có nghĩ qua lợi dụng chức vụ sẵn tiện lo lắng một chút trung thân đại sự của mình. Còn có toan tính vô ý tránh né ánh mắt tràn ngập của các cô gái. Không biết là có ý tứ gì, hắn luôn luôn luôn ngồi ở cửa văn phủ, bê một đống tranh vẽ các cô nương, đầu đầy mồ hôi chờ Văn Tam Lăng thu xếp công việc tiếp kiến. Hắn tiến phòng liền tỉ mỉ vì khách hàng lớn giảng giải ưu thế của các nữ tử. Lại không dám uống một giọt nước, một ngụm trà của văn phủ, có khi Văn Tam Lăng cũng không thoát kỳ quái. Hắn chưa từng thấy qua bà mối chuyên nghiệp như thế. Coi như tình nguyện đem chân chạy gãy, cũng phải vì hắn tìm được nhân duyên tốt. Đối với mễ tam mễ thất khẩu quái này mà nói, gầy yếu như một đạo sườn dốc không thể ức chế, hắn càng lúc càng gầy đồng thời cũng càng lúc càng anh tuấn. Sau lại, dần dần hòa đồng quen thuộc hơn rồi, Văn công tử cũng bắt đầu thường xuyên quang lâm mễ ra hàn xá. Bình thường là ở buổi tối có ánh trăng. Bình thường mang theo một hạp điểm tâm nhỏ khẩu vị bất đồng nhẹ nhàng gõ cửa. Bình thường, mễ gia đại ca đều bôn ba bên ngoài, như con thoi chạy qua chạy lại các phủ đệ của khuê trung thiếu nữ. Vì thiên hạ vô song của người khác hối hả, bình thường, Văn Tam Lăng đều ngồi chờ đến khi mễ đại trở về nhà. Cùng hắn nói một hai câu, sau lại. Văn Tam Lăng còn tự ngu tự nhạc phát minh một trò chơi có ý tứ. Hắn sẽ hít chừng một hơi nhanh chóng kêu mễ tam mễ thất mễ tam mễ thất mễ tam mễ thất. Phía sau, mễ gia huynh muội ba người, sẽ nghe tiếng mà động, đồng loạt nhấc tay trả lời. Xoay mặt nhìn hắn, ba khuôn mặt kia, thật sự là muốn nhiều đáng yêu, thì có bấy nhiêu đáng yêu, cứ trải qua từng ngày như thế. Khi mễ tam mễ thất sốt cục ở trong lúc lơ đãng gọi hắn Tam Lang. Văn Thanh Dung quả thực mừng rỡ như điên, giống nhau cố gắng, đã quên thiên hạ vô song của ai, lại có nụ hoa chớm nở, đêm hè oi bức như thường. Ngày ấy, Văn công tử theo thường lệ đạp nguyệt đi thăm người, hắn chậm rãi đi tới, lại bỗng nhiên ở cửa mễ ra kinh ngạc gặp tam thất tuấn mã thượng cấp. Kia cũng không phải lương mã bình thường. Mà là mã trong cường đạo, kinh nghiệm chiến luyện thần câu ở hí kêu bên trong, nhưng lại toát ra một loại biểu tình lưu manh, trong phòng tựa hồ phi thường náo nhiệt, đang có thanh âm kiêu ngạo ở kêu, có tới làm người của ta hay không? Văn Thanh Dung kinh hãi, chưa kịp suy nghĩ sâu xa liền nhấc chân, dùng lực đá văng cửa ra, tung người mà vào, liền nhìn thấy một nam tử khôi ngô cơ bắp tung hoành đang xách mễ tam mễ thất. Cả người nhanh nhẹn dũng mãnh tanh mùi máu, buông hắn ra, Văn Tam công tử thật sự nổi giận, thân thủ anh hùng đánh hổ ngay lập tức dựng lên, phát động thế công sắc bén, tiểu cô nương mễ tam hưng phấn thét chói tai, tiểu cô nương mễ thất đi theo thét chói tai. Hai đứa nhỏ ở một chỗ thì thầm cười, thỉnh thoảng có người nói, to gan lớn mật, mễ tam mễ thất bất khả tư nghị, bỗng nhiên khẩn trương, cẩn thận, tam lang, Văn Tam lang nhanh, mạnh mẽ tung người vội vàng thối lui, bên tai bắn qua một phen cương châm, khó khăn đính ở bên cạnh cửa gỗ rách nát, trong phòng bên cạnh bàn, một người gầy trẻ tuổi bộ ngực kỳ dị nhô lên cười lạnh. Giữa năm ngón tay mang theo 6 cây cương châm, một người mập mạp chọc đầu trẻ tuổi đang nhìn chằm chằm chân thịt heo kho tàu đầy mỡ lòe lòe tỏa sáng trong chén rung đùi đắc ý. Hán tử khôi ngô nhìn tay trái sách ở mễ tam mễ thất. Lại nhìn một chút quý công tử trước mắt lửa giận ngập trời. Tiểu hổ, ngươi nhận thức hắn, bí mật, Văn Tam lăng nhíu mày thở dốc, lý trí dần dần làm cho lửa giận che phủ. Mễ tam mễ thất cười khổ, nhẹ nhàng giãy giụa, niết lão đại, ngươi trước thả ta xuống. Nam tử khôi ngô bị kêu là lão đại lập tức buông ra tay trái. Đồng thời đem tay phải lấy đồng dạng tư thế mang theo trẻ nít nhỏ cũng ném về phía sau. Trong miệng nói, này, biển đậu, giúp ta ôm nhi tử. Người gầy ngực nhô ra kêu mà ơi thảm thiết, đường trường ném cương châm. Tay chân luống cuống nhào lên, khó khăn lắm đem trẻ nít nhỏ xoay tròn giữa không trung hạ xuống bế cái đầy cõi lòng. Trời ạ, lão đại, ngài cũng biết đây là con trai của ngài, không phải bánh bao thịt sao? Văn Thanh Dung nhìn chằm chằm mễ tam mễ thất, ngươi nói, bọn họ là ai? Khuôn mặt quý khí ẩn ẩn hiện ra dữ tợn, vẻ mặt kia, liền giống như giết người gặp đả thương, bắt giặc gặp ăn trộm. Bắt kẻ thông dâm gặp xong, đều là bằng hữu, đều là bằng hữu. Mễ tam mễ thất cười lớn, chỉ ở người gầy mới vừa rồi hung thần ác sát phóng ra cương châm. Này luống cuống tay chân dỗ dỗ đứa nhỏ nói, vị này là biển đậu nương nương, chỉ ở trẻ con đáng yêu trong lòng nam tử ngực nhô ra hai tay loạn múa như quạt. Giống như chưa đầy tháng nói, vị này là niết niết hồng thiếu gia. Chỉ ở người mập chọc đầu đang thèm thuồng nhìn chằm chằm thịt chân chảy nước miếng nói. Vị này là nhục thái đại sư. Cuối cùng rốt cục chỉ đến nam tử dương cương khí chất nhanh nhẹn dũng mãnh. Này, vị này là niết lão đại. Văn Tam lang hừ thật mạnh, ánh mắt như tên như đao. Niết lão đại cảm thấy thú vị, ôm ngực mà đứng, tựa tiếu phi tiếu. Vị này là Văn gia tam công tử, cô nương thiên hạ vô song. Một bên mễ thất học khẩu khí của ca ca, chỉ vào Văn Tam lang, biển đậu nương nương ngạc nhiên, nga, chính là đương sự đánh lão hổ. Niết lão đại nhìn thoáng qua mễ tam mễ thất, ý do vị tẫn, người sau lập tức mặt đỏ. Bí mật, lại là thiên sát bí mật. Văn Tam lang oán hận nghiến răng, đầu nhục thái hòa thượng giống như đã không thể nhịn được nữa. Hắn nổ lớn đánh bàn, lão đại. Không đi nữa ta cũng thật liền thủ không được rồi. Niết lão đại quay đầu, làm theo sách quá nhi tử, tư thế làm theo giống mang theo cái bánh bao thịt. Biển đậu nương nương xoay người ôm lấy mễ tam, mễ thất tự lực cánh sinh ô chi bò đến trên đầu vai nhục thái hòa thượng. Hưng phấn kêu to, trở về sơn trại, trở về sơn trại. Nhục thái đứng dậy, đi nhanh hướng phía cửa đi tới. Giống như thịt heo trên bàn mọc chân, sẽ đuổi theo hắn, đánh hắn, bắt hắn, cưỡng gian hắn. Niết lão đại nhìn mễ tam mễ thất, tiểu hổ, ngươi không về. Mễ tam mễ thất mắt liếc Văn Thanh Dung, hắn dám khẳng định, chỉ cần hắn gật đầu, người này nhất định sẽ nhào lên cắn chết hắn, cho nên hắn thực thông minh lắc lắc đầu. Niết lão đại ngửa mặt lên trời nở nụ cười một trận. Trở về núi, mang theo nhi tử niết niết hồng thiếu gia cũng không quay đầu lại đi ra cửa. Biển đậu nương nương theo sát phía sau, đi ngang qua cửa gỗ lung lay sắp đổ, thuận tiện nhổ xuống cương châm. Trong nháy mắt, phòng nhỏ ban đầu náo nhiệt im lặng như mộ. Có người nào đó không thể nhịn được nữa ở nghiến răng. Này rốt cuộc là người nào? Văn Tam Lang lửa giận bành trướng. Mình ở trước mặt hắn cơ hồ không có bất kỳ bí mật. Y biết hắn yêu thích, biết phiền não của hắn, biết cô độc cùng kiêu ngạo ở chỗ sâu trong nội tâm của hắn. Nhưng là, hắn lại biết về y cái gì? Trừ bỏ bí mật, vẫn là bí mật, mễ tam mễ thất kinh run sợ. Tam, Tam Lang, Văn Thanh Dung cười lạnh xoay người, phất tay áo muốn đi. Mễ tam mễ thất đại cấp, Tam Lang, ta nói, bọn họ là cường đạo trên Trọng Kỳ Sơn. Bất quá, Tam Lang, bọn họ cũng không phải là người xấu. Thật sự, Văn Thanh Dung dừng lại. Như vậy, kế tiếp ngươi đã nghĩ nói cho ta biết, ngươi cũng là cường đạo. Hừ, người nam nhân kia thân thiết gọi hắn Tiểu Hồ. Tiểu Hồ, chính là tên hiệu của hắn. Tại sao mình không biết? Mễ Tam Mễ Thất cắn răng. Hắn phiền não cau mày. Không, Tam Lang, kỳ thật, ta là Hồ Tinh, đáng giận, còn muốn giấu giếm ta. Văn Tam Lang đột nhiên phóng người tiến đến. Một tay bắt lấy vai Mễ Tam Mễ Thất. Một tay nâng cằm hắn lên. Há mồm liền cắn đi xuống. Mễ Tam Mễ Thất che cầu kêu đau. Ba tấc ở trên cổ. Một loạt dấu răng đỏ tươi, tựa như con dấu của Văn Thị cửa hàng, bột một cái đánh dấu ở trên người. Hàng hóa bán ra, không thể đổi không thể trả lại. Hổ Tinh, Văn Tam Lang lộ ra một ngụm răng. Đừng quên, ta chính là anh hùng đánh hổ. Nếu ngươi là Hổ Tinh, liền càng trốn không thoát lòng bàn tay của ta. Mễ Tam Mễ Thất oanh oanh đỏ mặt. Tốt lắm, Hổ Tinh, đem tất cả bí mật của ngươi nói ra. Tam Lang cười lạnh, bằng không, ta cắn chết ngươi, nói xong, hắn thực lấn tiến lên, ngậm cằm nam tử mắt hổ, ta nói, Mễ Tam Mễ Thất lập tức đầu hàng, trái phải trốn tránh, ngươi trước tránh ra, như vậy ta nói như thế nào, ngươi rốt cuộc từ đâu mà đến, cả người Mễ Tam Mễ Thất cứng ngắc, ôi, bỗng nhiên che lỗ tai, nói a, ta nói. 5 năm trước, ngươi dương cung cài tên bắn trúng con hổ, người ngậm trong miệng chính là ta. Lúc ấy ta từ xác hổ té xuống khe Trọng Kỳ Sơn. May mắn Niết lão đại nhặt được ta, mang ta quay về Tha Phong Sơn trại trị liệu. Ta ở trong hang ổ cường đạo sinh hoạt 2 năm. Sau lại, Văn lão nhị vợ chồng, chính là cha mẹ Mễ Tam Mễ Thất, ở trong một lần hỏa tịnh bị trọng thương. Vì thế toàn ra rời về Tế Mi huyện, nghĩ tới một đoạn cuộc sống yên ổn, hắn vặn vẹo uốn éo mặt, hắn đều thành thật nói như thế nào Tam Lang còn không ngừng cắn hắn, sau đó thì sao, ngươi vì sao cũng đi theo đám bọn hắn xuống núi, nói tiếp à, Mễ Tam Mễ Thất thở dốc, ta tới gặp ngươi, gặp ta, vô luận như thế nào, Tam Lang, ngươi là ân nhân cứu mạng của ta. Mễ Tam Mễ Thất thở dài, nếu như không có ngươi, ta sớm đã bị con hổ ăn sạch, cho nên ngươi hao tổn tâm cơ, muốn thay ta tìm môn hảo thân. Mễ Tam Mễ Thất ảo não, ngươi rất soi mói. Văn Tam Lang híp mắt, cắn một ngụm vào vành tai hắn. Mễ Tam Mễ Thất lập tức ai ái kêu đau. Vấn đề sau đó, ngươi như thế nào bị ác hổ nhìn trúng? Có người không kiên nhẫn, không quản gì nữa. Đồng thời xuất lực, có người rên gì, hoàn toàn không biết Nam Bắc này nọ, ta cũng không hiểu được, chính là cùng bạn học đi vườn bách thú hoang dại, không để ý khu mãnh thú xuống xe, không để ý bị con hổ đực nhìn trúng, không để ý liền, ôi, không để ý liền từ lưng hổ ngã vào cổ đại, Văn Tam Lang nhíu mày, lời của người này, ngạc nhiên cầu quái, hắn nhưng lại hoàn toàn không thể lý giải. Đang muốn đi ép hỏi thêm, trong mắt hổ của Mễ Tam Mễ Thất lại đột nhiên toát ra chân thành cùng buồn rầu chưa bao giờ có. Có lẽ cuối cùng cả đời, rốt cuộc trở về không được, vì thế Văn Tam Lang mơ hồ hiểu được, người này, đến từ một chỗ rất xa, cưỡi hổ, xuất hiện ở trước mặt hắn, sau đó bị một mũi tên của mình bắn xuống, không có thể quay đầu. Hắn nở nụ cười, như vậy, ngươi rốt cuộc tên gọi là gì? Ở trong này, ta chỉ có một cái tên này. Mễ Tam Mễ Thất nói, mặc dù có chút ngạc nhiên cổ quái, bất quá, cũng là cái tên hắn quý trọng nhất, bọn muội muội đáng yêu nhất, cùng với cha nuôi cùng can nương cho hắn cẩn thận quan tâm. Hai người đối diện thật lâu sau, Văn Tam Lang nhìn chằm chằm Mễ Tam Mễ Thất đầy mặt vết cắn. Tâm tình thật tốt, họ Niết kia, cùng ngươi có quan hệ gì? Ngươi nói Niết lão đại, ôi, nói, hắn cũng là ân nhân cứu mạng của ta, nếu không có Niết lão đại ở bên cạnh hổ nhặt được ta. Chỉ sợ ta đã sớm bị thương nặng mà chết, hừ, ân nhân của ngươi thật nhiều, phu nhân của Niết lão đại, chính là ta cấp giới thiệu. Mễ Tam Mễ Thất đại đắc ý, đấy là bút sinh ý đầu tiên khi ta tới nơi này. Cho nên ngươi cũng tính tìm cho ta một người. Mễ Tam Mễ Thất sửng sốt, ban đầu, thật sự y là nghĩ như vậy. Ban đầu, thật sự y thật sự tại vì thiên hạ vô song của hắn lao lực thần hồn. Ban đầu, lại không biết từ đâu. Vốn không có ban đầu. Văn Tam Lang dán vào môi Mễ Tam Mễ Thất mỉm cười thở dài. Tốt lắm, bí mật của người này. Rốt cục đều ở trong tay của hắn. Này, Văn Thanh Dung thấp giọng nói. Đừng trở về sơn trại nữa. Ở tại chỗ này, Mễ Tam Mễ Thất ngập ngừng. Này, ta không có tiền để dành gì. Không quan hệ, ta có là được, ta không quá nhận thức chữ của các ngươi. Không quan hệ, ta dạy cho ngươi, không có Mễ Tam cùng Mễ Thất, ta không biết trải đầu. Không quan hệ, ta giúp ngươi trải, ta chán ghét con hổ. Không quan hệ, ta không làm gì dỗi rãnh liền lên núi đánh con hổ. Mễ Tam Mễ Thất phiền não nhu nhu thái dương, ngươi muốn ta làm tiểu tư của ngươi. Văn Tam Lang cười lắc đầu, không, ta cũng không thiếu tiểu tư. Mễ Tam Mễ Thất nghĩ, đột nhiên giận dữ. Hắn đẩy ra Văn Tam Lang, mày răng nanh, lão tử nhưng không làm nam sủng của ngươi. Văn Tam Lang ngẩn người, trừ bỏ tại hại chính là bất tài tiểu nhân. Người này không ngờ còn nhiều cái tự xưng, vì thế hắn ầm ĩ cười to. Một phen bắt khóa nam tử uy vũ tức giận. Hảo, ta làm nam sủng của ngươi. Sau này... Anh hùng đánh hổ Văn Tam Lang thật đúng là ngoan ngoãn làm nam sủng của Mễ Tam Mễ Thất. Tuy rằng vẫn có phiền não, tuy rằng không thể sinh hạ tiểu oa nhi họ Văn đáng yêu. Tuy rằng thường xuyên thiên hạ đại loạn, bất quá, Văn Tam Lang vẫn rất khoái nhạc. Hắn nghĩ, hắn nhất định là tìm tới thiên hạ vô song của chính mình. Kết thúc, hổ môi, khi Trần Lượng đi ra xe ngắm cảnh. Đứng ở trong vùng mãnh thú nguy hiểm, hắn cũng không biết tại sao mình phải làm như vậy. Tất cả dị biến, chỉ phát sinh ở nháy mắt, còn chưa tới kịp cảnh giác, một đầu hổ sặc sỡ ngủ đông chỗ tối liền phá không mà ra. Há miệng ngoạm Trần Lượng, lập tức, thiên hạ đại loạn, vô số súng thuốc mê làm thành con đường công nghệ cao cuối cùng. Trần Lượng sóc này ở miệng hổ, chim nổi nổi. Chết khiếp bán sống, hắn chỉ cảm thấy trước mắt hắc ám không đáy ở chỗ sâu trong ánh sáng không đáy. Lúc ấy, hổ kia, chính là ngoạm lấy hắn, không chút do dự nhảy xuống biển sâu. Vì thế, Trần Lượng 20 tuổi hài cốt không còn, mà ở bên trong thế giới kia, Văn Tam Lang 18 tuổi dương cung cài tên, ầm vang, Mễ Tam Mễ Thất như vậy sinh ra. Vượt qua trước hết một đoạn địa ngục cũng dường như thích ứng kỳ sau. Mễ Tam Mễ Thất cũng thường thường sẽ nhớ, đây là xuyên qua thời không trên mạng trong sách em nhóm thét chói tai ham thích. Giống như người khác đều nói, đây là chuyện thật lãng mạn, bất quá, hắn đổ không biết là, hắn chỉ cảm thấy buồn trời sầu đất, sẽ không viết chữ, không hiểu lễ nghi, không có chuyên nghiệp tri thức, đường đường sinh viên khoa máy tính. Ngay cả bán bánh nướng, cũng có thể bán đến táng ra bại sản. Ngày cũng phát sầu, đêm cũng phát sầu, hắn sợ con hổ, sợ con chuột, sợ nửa đêm đứng dậy đi vệ sinh thì ngã vào thâm cốc. Hắn sợ mình không thể vì Mễ Tam cùng Mễ Thất chuẩn bị đồ cưới. Tìm được như ý lang, hắn cũng thật sợ mình cầm giữ không được, tựa như trong ngôn tình tiểu thuyết diễn cái dạng kia, yêu cô nương cổ đại khác. hắn không biết, này có tính không một loại loạn luân, có thể hay không sinh hạ quái thai dị chủng, nhưng mà, hắn sợ nhất cũng là, sinh thời, có thể báo đáp ân cứu mạng của anh hùng đánh hổ hay không? Thẳng đến văn phủ dán ra bố cáo tìm môi, mễ tam mễ thất mới như chút được gánh nặng, bởi vì hắn rốt cục thấy được con đường báo ân kia. Văn tam lăng ngọc thụ lâm phong, văn tam lăng bình hoa cổ ngọc thụ lâm phong, văn tam lăng mời hắn uống canh cũng là ngọc thụ lâm phong. Văn tam lăng toàn thân không chỗ không ngọc thụ lâm phong thế nhưng ở trong tầng tầng bà mối chỉ chọn chúng hắn. Đủ loại hết thảy làm cho mễ tam mễ thất hôn nhiên dục túy. Trên thực tế, hắn cũng thật là say. Ngày thứ hai tỉnh ở phòng ốc sơ sài. Bọn muội muội hưng trí bừng bừng nói là xe ngựa văn phủ đem ca ca nâng quay về. Mễ tam mễ thất hối hận nảy ra. Anh hùng đánh hổ kia, nhất định sẽ đem chính mình xem thành cái phiền toái. Một người mập mạp quái dị mặc danh kỳ diệu. Nhưng là, hắn lại đến đây. Vào đêm có trăng, y vén rèm thấy hắn đứng ở trong nhà, lại có loại cảm giác điện giật, tuy rằng sau lại quả thực chính là tai nạn. Tiểu tư nói lộ ra, nói canh hôm đó là tiên hồ chế thành, chỉ cần vừa nghĩ tới sinh thực khí, cái ý của sinh vật đáng sợ nhất trên đời trơn nhập tràng đạo của mình. Mễ tam mễ thất liền rốt cuộc không thể khoan khoái ăn thịt. Vì thế, hắn liền ngăn không được gầy yếu. Hết thảy tất cả, đều là bởi vì con hổ kia, mễ tam mễ thất thường thường trong lúc ngủ mơ bị dọa. Tất cả liên quan đến con hổ đều làm hắn lạnh run. Sau đó lại cũng vô pháp ngủ, thẳng đến có một ngày, văn tam lăng nói câu, nếu như không có con hổ kia, chúng ta liền vĩnh viễn cũng không biết đối phương, cứ như vậy ra đi, cứ như vậy xuống mồ. Vì thế, mễ tam mễ thất từ trong niết bàn bóng đè, địa phủ nháy mắt thành phù đồ, tháp chùa, hoàn, cách chương.